Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2714, trở thành tế phẩm của trận pháp bảo vệ tông môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ Vân Tiêu Tông chấn động như vừa gặp phải động đất. Trên quảng trường, dòng khí kinh khủng cuồn cuộn, như thể núi lửa sắp phun trào, nhiệt độ tăng lên mức khủng bố. Mấy trăm ngàn người tu võ miệng khô lưỡi khô, hơi thở chết chóc ập tới. Có vấn đề, đi mau. Có người nhận ra điều không thích hợp. Bọn họ nhanh chóng chạy về phía rìa ngoài quảng trường, nhưng vừa mới bước ra khỏi biên giới quảng trường, phụt, phụt, phụt, phụt, từng đám xương máu nổ tung, bất luận là thánh cảnh hay là cảnh giới vực vương đều hóa thành xương máu hết, hít hà, mọi người đồng loạt nín thở, mấy trăm ngàn người tu võ trên quảng trường cùng bị bao phủ bên trong trận pháp. Một giây sau, ầm ầm, dòng khí nóng cháy màu đỏ tươi càn quét, chỉ cần bị dòng khí này đụng nào, bất kể cảnh giới gì thì thân thể cũng nổ tung ngay lập tức, hóa thành xương máu hòa vào trong trận pháp. Mọi người lập tức luống cuống, xoạt xoạt xoạt lui lại. Xong rồi, tất cả chúng ta đã bị vây trong trận pháp. Tiền bối, chúng tôi là người của Thiên Vũ Tông, tôi là con cháu của 8 gia tộc thần huyết lớn. Tiền bối, chúng ta là đồng minh. Lão tổ, chúng ta là đệ tử Vân Tiêu Tông. Lão tổ, đừng mà. Tiếng cầu xin tha thứ không ngừng vang lên. Lạc Chính Hùng thét to. Lưu Chính Võ, các người điên rồi đúng không? Tôi là gia chủ thánh tộc Lạc Chính Hùng. Ngay cả người của thánh tộc các ông cũng dám giết hả? Lưu Chính Võ nhe răng cười. Lá gan của ông cũng to lắm. Dám giả mạo gia chủ thánh tộc, Lạc Chính Hùng biến sắc. Ông nói cái gì? Lưu Chính Võ mặc kệ ông ta, nhìn xuống mấy trăm ngàn người bên trong trận pháp. Chư vị, kỳ thực chúng tôi cũng không muốn làm như vậy. Nhưng kẻ này quá tàn nhẫn. Lão ta chỉ vào Diệp Bắc Minh. Chư vị, không bằng như này đi, chỉ cần mọi người giết chết Diệp Bắc Minh, lão phu lập tức đóng cửa trận pháp, bằng không thì đành phải để mọi người bị luyện hóa cùng với Diệp Bắc Minh, trở thành tế phẩm của trận pháp bảo vệ tông môn. Vừa dứt lời này, mấy trăm ngàn người đã bị trận pháp bao phủ lập tức đỏ mắt. Cách chương.